cùng nam chính ngọt văn yêu đương, chương 116, nữ idol đệ nhất giang hồ, hết, gocchuyenaudio.com. Lời nói của Âu Dương Tuệ khiến hiện trường nhốn nháo, Trương Hân Duyệt nghe chung quanh lời gì cũng có, nhất thời có chút sốt ruột. Âu Dương sư muội, lời này của muội có chứng cứ gì? Ngàn vạn đừng bị kẻ gian mê hoặc, Âu Dương Tuệ nói, ta nói đều là thật, tất cả đều là ta tận mắt nhìn thấy, Dung sư tỷ bởi vì biết được mật thám của sư phụ và vạn phu nhân nên bị bọn họ giết hại. Tiếng nhốn nháo hiện trường lớn hơn nữa, tuy Âu Dương Tuệ vẫn luôn cùng Dung Rào Rào bằng mặt không bằng lòng, nhưng ở bên ngoài, bọn họ vẫn giả vờ như quan hệ rất tốt, hơn nữa bản thân Âu Dương Tuệ cũng có không ít fan, cho nên lời cô ta nói có mức độ đáng tin rất cao trong đám fan. Fan Dung Rào Rào càng không cần phải nói, Dung Rào Rào đã chết lâu như vậy, quan phủ mãi không bắt được hung thủ, chỉ ném nồi cho Lang Hòa Cung, vốn đã khiến rất nhiều người bất mãn, lúc này nghe lý do của Âu Dương Tuệ, sôi nổi kêu la bảo quan phủ tra rõ việc này, cần phải cho Dung Rào Rào một công đạo. Tống tướng quân nhìn Âu Dương Tuệ, nói với cô ta. Triều đình sẽ tra rõ chuyện vạn phu nhân, vụ án của Dung Rào Rào Âu Dương cô nương nói cũng sẽ nghiêm tra, đến lúc đó có thể còn cần lời chứng của cô nương. Âu Dương Tuệ gật đầu đồng ý, Trương Hân Duyệt thẹn quá thành giận nói với cô ta, Âu Dương Tuệ, sư phụ dạy ngươi nhiều năm như vậy, ngươi báo đáp người như thế sao? Hốc mắt Âu Dương Tuệ đỏ lên, vừa khóc vừa nói. Ta biết ta như vậy có lỗi với sư phụ, nhưng từ sau khi Dung sư tỷ chết ta cả đêm gặp ác mộng, mỗi lần đều mơ thấy tỷ ấy hỏi ta vì sao không bắt hung thủ giúp tỷ ấy, lần nào tỷ ấy cũng nói, tỷ ấy chết rất oan, chết thật là thảm. Thời Yên, Âu Dương Tuệ này là hạt giống diễn kịch, về sau đảm đương kỹ thuật diễn của nhóm đi. Tống tướng quân nói với một đội binh lính thủ hạ, đi Bích Vân Phường bắt Lam Thanh Tế mang về thẩm tra xử lý. Vâng, tướng quân, một đội người xuất phát đi về phía Bích Vân Phường, đám người tự động tránh đường cho bọn họ, bởi vì chuyện Dung Rào Rào, vụ án Phi Hoa phái diệt môn hiện tại cũng càng ngày càng nhiều người hoài nghi là vạn phu nhân làm. Trương Hân Duyệt thấy tất cả mọi người đều bắt đầu dao động, cũng học Âu Dương Tuệ, khóc như hoa lê dính mưa, ý đồ ca yêu ta siết động phen. Ngày xưa lúc phu nhân còn vẻ vang, có bao nhiêu người muốn nịnh bợ người, hiện giờ bị oan khuất lại là tường đổ mọi người đẩy, thói đời nóng lạnh mà. Tống tướng quân hừ lạnh một tiếng, nói với cô ta. Cái này không gọi tường đổ mọi người đẩy, gọi là ác giả ác báo. Nếu các ngươi khăng khăng ngăn cản binh mã triều đình thì đừng trách bản tướng quân không khách khí. Uy danh của Tống tướng quân, bá tính kinh thành đều biết, võ công hắn cao cường, từng đánh đuổi ngoại địch rất nhiều lần, bá tính vẫn kính yêu hắn. Hiện tại chuyện vạn phu nhân có nhiều điểm đáng ngờ, bọn họ cũng không ngăn cản kiên định nữa. Tống tướng quân cưỡi ngựa tiến lên, dẫn đội ngũ đi về phía trước, phen ngăn cản cũng theo bản năng tránh ra một con đường. Chờ khi bọn họ đi xa, đám người vây xem mới dần dần tản ra. Chuyện này vẫn là chờ triều đình xử lý đi. Đúng vậy, ta thấy vạn phu nhân cũng không trong sạch như vậy đâu. Mặc kệ như thế nào, chuyện Dung Rào Rào cần phải trả chúng ta một công đạo. Mọi người tìm hiểu một chút Áp Lục Giang 48. Vạn phu nhân sẽ tiêu đời, nhưng nhóm nhạc nữ vĩnh viễn sẽ không biến mất. Lục Cảnh Nhiên, gocchuyenaudio.com, cô thật sự liều mạng. Bởi vì vụ án vạn phu nhân liên lụy rất rộng, triều đình cố ý phái tam bộ cùng thẩm tra xử lý. Trong lúc Âu Dương Tuệ và Đại Hàn Yên đều đi làm chứng, chỉ ra và xác nhận hành vi phạm tội của vạn phu nhân. Trong chốn võ lâm, thế lực của vạn phu nhân đã thẩm thấu rất rộng, chẳng qua triều đình từ trước đến nay không nhúng tay việc võ lâm, cho nên lần này ngoài hai đại đầu là Bích Vân Phường và Liệt Phong Ổ, triều đình đều mắt nhắm mắt mở, chỉ cần bọn họ không giở trò thì không đối phó bọn họ. Trưởng môn các môn phái võ lâm cũng đều là người thành tinh, lúc trước tuy rằng dựa vào vạn phu nhân kiếm lời không ít tiền, nhưng hiện tại vạn phu nhân gặp nạn, Bích Vân Phường và Liệt Phong Ổ lại bị thanh tra, bọn họ liền an tĩnh như gà, ai cũng không muốn ra tặng đầu người. Đương nhiên cũng có chờ vạn phu nhân Đông Sơn tái khởi, còn muốn lén liên lạc sức mạnh võ lâm cứu vạn phu nhân từ trong nhà lao. Thủ hạ của Lục Cảnh Nhiên nghe được gió thổi cỏ lay liền trở về bẩm báo với hắn. Lục Cảnh Nhiên hơi nhíu mày, như đang ngẫm nghĩ gì đó. Triều đình có thái tử tọa chấn, nhưng chuyện võ lâm còn phải dựa chính bọn họ giải quyết. Võ lâm mấy năm này chia năm xẻ bảy, rất nhiều đệ tử võ công cũng hoang phế không ít, là thời điểm nên dốc sức tập hợp lại. Thời Yên hỏi hắn, huynh định làm sao bây giờ? Lục Cảnh Nhiên nói, lúc này cần có một vị tiền bối có trọng lượng đứng ra, mới có thể phục chúng. Ồ là Cao Tăng Thiếu Lâm, hay là Trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang? Lục Cảnh Nhiên cười cười tựa hồ sớm có đối sách. Mọi người đều biết Thần Kiếm Sơn Trang là môn phái lớn nhất võ lâm, trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang cũng đức cao vọng trọng trong chốn võ lâm, nhưng mấy năm trước thân thể ông bệnh cũ tái phát, sự vụ của Thần Kiếm Sơn Trang liền rơi xuống tay Tư Đồ Quan Ngọc. Lần này triều đình thanh tra Vạn Phu Nhân, Thần Kiếm Sơn Trang kỳ thật cũng không trốn thoát, dù sao thì Tư Đồ Quan Ngọc cũng là giám khảo của sáng tạo 108, chẳng qua Lục Cảnh Nhiên đã sớm nói với Thái Tử, muốn ổn định võ lâm nhân tâm, cuối cùng còn phải nhờ lão trang chủ rời núi. Mấy năm nay ta ở bên ngoài vẫn luôn tìm phương pháp trị liệu cho sư phụ, cũng lén phái người tới Thần Kiếm Sơn Trang trị liệu giúp người. Nửa năm trước thân thể sư phụ đã bắt đầu khôi phục, nhưng vì đại cục chúng ta vẫn luôn bảo người tiếp tục giả bệnh. Hiện tại là lúc sư phụ lên sân khấu. Thời Yên oa một tiếng, các huynh hạ một bàn cờ thật lớn, thiếu hiệp về sau cùng ta xây dựng nhóm nhạc nữ đi. Lục Cảnh Nhiên không rảnh xây dựng nhóm nhạc nữ với Thời Yên, sau khi trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang ra mặt quả nhiên ổn định không ít nhân tâm, hơn nữa đối với Vạn Phu Nhân mà nói cũng là một ca yêu ta siết trầm trọng, năm đó bệnh cũ của ông tái phát không khỏi liên quan đến Vạn Phu Nhân. Đám người vốn chờ Vạn Phu Nhân Đông Sơn tái khởi cũng không còn nhảy nhót, Võ Lâm Minh Chủ càng vui đến phát khóc, mấy năm nay có sáng tạo 108, Võ Lâm Minh Chủ hắn có tiếng mà không có miếng. Nếu muốn trọng trấn võ lâm, đại hội võ lâm tiếp theo tự nhiên cũng được chú ý, đệ tử các môn phái lại bắt đầu luyện võ chuẩn bị tham gia đại hội võ lâm sắp đến. Lục Cảnh Nhiên cũng là đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang được đề cử dự thi. Hắn bận nghênh đón đại hội võ lâm, Thời Yên bận chuẩn bị nhóm nhạc nữ áp lục giang 48 của mình, bận bận rộn rộn, một tháng đảo mắt đã qua. Vụ án, góc truyện audio.com. Vạn Phu Nhân thẩm tra xử lý lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cũng ra kết quả tội danh giết hại Dung Rào Rào, huyết tẩy Phi Hoa Phái, tất cả đều chứng thực, hơn nữa cô ta cấu kết mệnh quan triều đình, thông qua thủ đoạn không chính đáng chiếm được một lượng lớn tiền tài, triều đình trực tiếp ban rượu độc và ba thước lụa trắng cho cô ta, để cô ta chọn một cái. Tất cả tài sản của cô ta ở Lương Sơn cũng toàn bộ vào quốc khố. Trưởng môn đương nhiệm Bích Vân Phường và Liệt Phong Ổ đều từ nhiệm, về sau chọn ai làm trưởng môn thì giao cho Võ Lâm quyết định. Một tháng này, dân chúng kinh thành đều bàn luận vụ án động trời này, mà áp lục giang 48 Thời Yên chuẩn bị một tháng cũng chính thức mở màn. Mây mù bao phủ kinh thành hơn một tháng cũng bởi vì tuyển chọn áp lục giang 48 bắt đầu mà trở thành hư không. Âu Dương Tuệ Center, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ muội, xin bỏ một phiếu cho tuyển thủ nhỏ nhất Vu Đồng Đồng của chúng ta. Ngọt ngào nhất thế giới, Ngọc Đình Trình Điềm Điềm, Thời Yên nhìn hiện trường biển người tấp nập rất vui mừng. Chờ thi đấu kết thúc tiền cô kiếm mua một đảo phi phi cũng không thành vấn đề, rốt cuộc không cần ngồi ở trong sân ăn khoai tây nướng. Áp lục giang sáng tạo 48 tổ chức rất thành công, Thời Yên còn học Vạn Phu Nhân đặc biệt lấy một danh hiệu tranh xả cho mình Lục Phu Nhân. Sau khi thi đấu kết thúc, Âu Dương Tuệ dựa theo ước định giành được center, vào thời gian này Thời Yên cũng bồi dưỡng mấy sư huynh muội đảo phi phi. Người đảo phi phi bọn họ tuy rằng có cảm giác tồn tại yếu không thể xuất đạo, nhưng làm người quản lý hoàn toàn không thành vấn đề. Có sư huynh muội hỗ trợ quản lý chuyện hàng ngày của áp lục giang 48, cô cũng rốt cuộc bắt tay chuẩn bị nhóm nhạc nam cô mong đợi đã lâu, Trường Bạch Sơn thực tập sinh 100%. Bóng dáng 9% đâu đây? Bởi vì được Thái tử ủng hộ, mỗi tháng cũng nộp thuế cho triều đình đúng hạn, nhóm nhạc nam và nữ của Thời Yên phát triển rất khá, Lục Cảnh Nhiên cũng thuận lợi lấy được vị trí võ lâm minh chủ lần này. Cùng ngày, Lục Cảnh Nhiên mang theo thật nhiều vịt quay tới cầu hôn Thời Yên. Thời Yên, huynh tới cầu hôn mà mang mấy con vịt quay. Lục Cảnh Nhiên nói, đây là vịt đính ước của chúng ta. Thời Yên, lúc ấy cô xác thật bởi vì ăn một con vịt quay mà cảm động lệ rơi đầy mặt, nhưng hiện tại cô đã là phú bà đằng sau nhóm nhạc nam và nữ, thế mà còn định dùng vịt quay theo đuổi cô. Chính cô cũng mua được, vịt quay để lại, huynh có thể đi rồi. Lục Cảnh Nhiên trầm mặc nói, vịt quay chỉ là chút tình cảm của ta, xính lễ đương nhiên không chỉ thế, về sau tiền của ta đều do nàng quản, một chút xính lễ tính là gì. Lục Cảnh Nhiên cụ thể có bao nhiêu tiền Thời Yên chưa từng hỏi, nhưng tài chính lúc cô mới tổ chức nhóm nhạc nữ chính là Lục Cảnh Nhiên giúp đỡ, cho nên hắn cũng là đại cổ đông của bọn họ. Được thôi, một khi đã như vậy, việc này coi như thành. Ai nói thành, hỏi qua ta chưa, mấy con vịt quay thối mà đòi cưới muội muội ta rồi. Thời Niên từ trong phòng chạy ra căm giận nhìn Lục Cảnh Nhiên. Thời Yên nói, sao huynh lại khinh thường vịt quay, lúc trước ở đảo Phi Phi, vì bắt một con gà rừng mà cách gì huynh cũng dùng. Đó không giống cũng không có cách, hiện tại người bên ngoài đều gọi muội là Lục Phu Nhân, muội chỉ có thể gả cho họ Lục. Thời Niên, cầu con gái hướng ngoại một chút cũng không già, trời mưa muội muội, góc truyện audio.com, phải gả cho người ta, hắn không ngăn được. Đại hôn của Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên, toàn bộ võ lâm đều tới chúc mừng, thái tử trong cung cũng phái đại biểu đến đưa quà mừng. Sau khi kết hôn, Thời Yên cũng không ở nhà giúp chồng dạy con mà tiếp tục kinh doanh nhóm nhạc nam nữ của cô, thậm chí còn bắt đầu tổ chức chương trình truyền hình thực tế chạy đi Thiếu Lâm Võ Đăng, Hướng Về Cuộc Sống Đảo Phi Phi, Sư Huynh Mình Đi Đâu Thế vân vân, danh tiếng đại bạo võ lâm. Chờ lúc cô qua đời, nghiễm nhiên trở thành một nhân vật truyền kỳ của giới giải trí võ lâm, chê y đại hội võ lâm, tân võ lâm minh chủ còn ban thưởng cho thành tựu cả đời của cô, là Lục Cảnh Nhiên lên đài lĩnh thưởng thay cô. Sau hôm lĩnh thưởng, Lục Cảnh Nhiên cũng vĩnh biệt cõi đời, con trai con gái bọn họ chôn họ cùng một chỗ, dựa theo di nguyện của Lục Cảnh Nhiên, ở trước mộ đặt một con vịt quay. Đinh, phó bản nữ idol đệ nhất giang hồ thông qua, nhận được 40 tích phân hệ thống, nam chính tặng 100 tích phân. Giải khóa ảnh CG nữ idol đệ nhất giang hồ, xin lựa chọn một tấm lưu trữ. Hình ảnh lướt qua từng cái một, Thời Yên bỗng nhiên nhìn chằm chằm một tấm trong đó cười phá lên. Ha ha ha ha ha ha ha, cái này đi. Cái cô chọn chính là ảnh nhân gian không thẳng biểu diễn, chê y ảnh Lục Cảnh Nhiên còn ăn mặc quần áo abracadabra, chê y ngực còn có hai quả đồi đáng kiêu ngạo. Thời Yên lưu trữ ảnh, lại cười rất lâu mới ngừng lại được. Xin hỏi người khiêu chiến cười xong chưa? Cười xong thì chúng ta có thể tới thế giới tiếp theo. Cười xong rồi, Thời Yên lau nước mắt cười nhiều quá mà ra, lúc trước mi nói, sau khi trở lại thế giới hiện thực có thể in ra treo chê y tường đúng không? Đúng vậy. Ha ha ha ha, được, ta sẽ nhớ in ra, đi tìm Lục Cảnh Nhiên trong hiện thực. Đây là thù lớn thế nào chứ? Sắp bắt đầu thành lập thế giới sau, xin chuẩn bị sẵn sàng. Thời Yên bị hệ thống ném đi ném lại nhiều lần như vậy, sớm đã quen cảm giác chấn động nhỏ này, lúc mới đầu cảm thấy có chút không khỏe, hiện tại cảm thấy chấn động như vậy còn rất thoải mái. Cảm giác chấn động khiến người ta nghiện dừng lại, Thời Yên mở mắt nhìn xem. Trước mặt là một cái hộp lớn vừa bị mở ra, mà trong tay mình cầm một quyển hướng dẫn sử dụng. Phó bản bạn trai người máy của tôi Kaiota CS hoạt. Thời Yên, thật là càng ngày càng Kaiota CS thích, cách chương.